Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, rút lui. Lần nữa qua gần một phút về sau, Tuyết Đế đột nhiên mang theo Vân Băng phóng lên tận trời. Thế nào, Tuyết Nhi? Vân Băng biết Tuyết Đế không có khả năng vô duyên vô cớ nhúng tay chiến trường. Sư phụ của ngươi nhanh phải thua, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trên bầu trời, Hắc Long cùng cự nhân đối chiến bên trong, màu xanh sẫm cự nhân liên tục bại lui, nhưng cũng không có hiện ra bị thua dấu hiệu. Vân Băng trước kia mặc dù là 10 vạn năm hồn thú, nhưng vừa bước vào 10 vạn năm cũng đã biến hóa, coi như không hóa hình. Hắn bên trong huyền lão đám người tầng thứ cũng kém quá nhiều. Nhãn lực đương nhiên sẽ không có Tuyết Đế tốt. Đợi Tuyết Đế cùng Vân Băng thăng nhập bầu trời về sau, Tà Hồn Sư còn có Nhật Nguyệt một phương phong hào đấu la cùng cấp 9 hồn đạo sư trực tiếp hướng về hai người công tới. Trong đó phe mình phong hào đấu la, Thái Mị Nhi cùng Lôi Lão đều là đồng tử co rụt lại. Hô, cẩn thận, Tuyết Đế đương nhiên sẽ không có phát giác. Ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên tự lấy sáng sủa trong bầu trời đêm. Bão tuyết buông xuống, nhẹ nhàng nhất trưởng bị Tuyết Đế bỗng dưng đánh ra. Bão tuyết tùy theo đình chỉ, liền giống bị tạm dưng. Kinh khủng cực hạn hàn ý bạo phát. Sau một khắc, Nhật Nguyệt cùng Thánh Linh Giáo một phương phong hào đấu la cùng cấp 9 hồn đạo sư nhất thời biến thành tượng băng, hướng về mặt đất rơi xuống. Trong đó không thiếu siêu cấp đấu la. Thánh Linh Giáo Trương Bằng tại đóng băng trước đó thầm mắng cũng một câu: đáng chết, lại là nữ nhân này. Phe mình phong hào đấu la trong mắt đều là lóe qua vẻ hoảng sợ. Lôi Lão thầm nói: ta là cái ai ra? Thiếu tông chủ đây là nơi nào tìm mạnh như vậy bà nương? Lấy Tuyết Đế cảnh giới tự nhiên nghe được rõ ràng, nhàn nhạt lườm mệt mỏi Lôi Lão liếc một chút. Vân Băng cũng là khóe miệng giật một cái, một đầu hắc tuyến toát ra. Tại hắn tay trái chỗ, màu phỉ thúy ánh sáng hơi sáng lên. Trong đêm tối dị thường dễ thấy, chính là phỉ thúy tai thỏ. Bằng không hắn cũng nghe không được. Lôi Lão thân thể đột nhiên phát lạnh, đuổi vội ngẩng đầu hướng về Tuyết Đế cười cười xấu hổ. Tuyết Đế không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trên bay đi. Mục Lão bọn họ vị trí tự nhiên là càng trên không hơn. Lôi Lão, Thái Mị Nhi bọn họ sở tại vị trí chỉ là 1,300m không trung. Phe mình các vị phong hào đấu la kịp phản ứng về sau, ào ào hướng về rơi xuống tượng băng đuổi theo. Đây chính là cái cơ hội tốt con a. Nói không chừng có thể một lần hành động tiêu diệt nhiều cái tà hồn sư cùng cấp 9 hồn đạo sư. Lần này thiên hồn, tinh la, bản thể, sử lai khắc hết thảy tới hơn 20 tên phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, mà Nhật Nguyệt một phương, tăng thêm cấp 9 hồn đạo sư cũng là hơn 20 cái. Bất quá vừa mới bị Tuyết Đế nhất trưởng đóng băng, tại lúc này, Hắc Long đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, to lớn xí rực chấn động ở giữa, không gian phát ra trận trận gợn sóng. Một cái màu đen long chảo xẹt qua bầu trời đêm, hung hăng chộp vào màu xanh sẫm cự nhân trên lồng ngực. Oanh, một tiếng vang khủng bố truyền đến. Vân Băng cảm giác màng nhĩ của hắn tựa hồ muốn bị đánh rách tả tơi. Tuyết Đế vung tay lên một cái, huyễn hóa ra một đạo bạch sắc hộ cháo che lại Vân Băng. Cự nhân bay ngược mà ra, ở trong quá trình này một chút xíu thu nhỏ, một lần nữa biến thành độc bất tử. Độc bất tử thân hình lung lay, kém chút không có từ không trung phía trên rơi xuống, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hắc Long thân thể nhoáng một cái, một lần nữa biến thành Long Tiêu Dao. Độc bất tử, ngươi đi đi, nhìn tại Thiên Hồn Đế Quốc phân thượng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Long Tiêu Dao vốn là thiên hồn, đế quốc người, hắn tuy nhiên gia nhập Thánh Linh giáo, nhưng cũng không phải cái gì tà ác người. Lần này hắn đã tưới nước thời gian rất lâu, bằng không độc bất tử chỉ sợ sớm đã bị thua. Độc bất tử sắc mặt đỏ lên, vừa muốn mắng ra miệng, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Sư phụ ta, không cần ngươi đến tha cho. Cùng lúc đó, kèm theo còn có bão tuyết. Tuyết đế cùng vân băng bóng người lặng lẽ xuất hiện ở độc bất tử trước mặt. Long Tiêu Dao nhìn đến tuyết đế về sau, sắc mặt hơi đổi, vân băng tại lúc này vươn tay ra. Một đoàn sinh mệnh chi lực bị hắn đánh vào độc bất tử thân thể cấp tốc khuếch tán ra. Nhất thời, độc bất tử khuôn mặt liền dễ nhìn rất nhiều. Đồ nhi, đa tạ, ai tương đương, độc bất tử trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Không nghĩ tới hắn lại còn cần đồ nhi cùng đồ tức tới cứu. Sư phụ, ngài lời này nghiêm trọng, cần phải, vân băng khẽ lắc đầu nói. Mà tuyết đế thì nhàn nhạt nhìn Long Tiêu Dao liếc một chút. Nói, ta không sẽ động thủ, người tốt nhất cũng không muốn. Cô nương đến tột cùng là ai? Long Tiêu Dao ngưng âm thanh hỏi. Tuyết đế trực tiếp không để ý đến Long Tiêu Dao mà nói không có trả lời. Cái này khiến Long Tiêu Dao trong mắt hiện ra một tia. Tốt vô lễ tiểu bối. Chợt liền định cho tuyết đế một bài học. Nhưng muốn hắn vốn là không muốn thay Thánh Linh giáo xuất thủ. Có tuyết đế kiềm chế, thì vừa tốt có lý do. Có điều hắn vẫn là khẽ hừ một tiếng. Bão tuyết còn tại tung bay. Trên bầu trời nhiệt độ đã hạ xuống tới trình độ nhất định. Hắc bào lão giả cùng Diệp Tịch Thủy hiển nhiên cũng chú ý tuyết đế. Vẻn vẹn xem xét liền biết tuyết đế là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc nhân vật. Hắc bào sắc mặt ông lão khẽ biến. Lúc này, phía dưới, Trương Nhạc Huyên bọn họ đã đột nhập từ thiên nhiên chỗ cung điện. Vân băng nhìn không dưới mới tình huống cụ thể, nhưng lại có thể trông thấy một vầng trăng sáng dâng lên. Đảo mắt liền biến thành huyết nguyệt. Đó là Trương Nhạc Huyên võ hồn. Còn có một tòa nhỏ nhắn bảo tháp. Bảo tháp tầng 5 quang mang lấp lóe. Không cần phải nói liền biết là Ninh Thiên. Rất nhanh, tự phỉ thúy tay thỏ bên trong. Vân băng nghe được nhỏ xíu động tĩnh. Đến từ Hoàng Cung, tuy nhiên đã vượt ra khỏi mây băng phỉ thúy tay thỏ nghe lén phạm vi. Nhưng hắn vẫn là bằng vào phỉ thúy tay thỏ gia trì thính lực nghe được một chút thanh âm. Động tĩnh rất nhanh rơi xuống. Chỉ thấy Hoàng Cung cung điện vậy mà động. Từng gian phòng ốc nứt ra. Từng môn to lớn vô cùng họng pháo bắt đầu từ bên trong chui ra. Băng lãnh kim loại sáng bóng tại hồn đạo hộ cháo quang mang thấp thoáng phía dưới tràn đầy hủy diệt. Khí tức, toàn bộ hoàng cung trong lúc nhất thời giống như biến thành sắt thép chi thành đồng dạng. Những thứ này họng pháo trong nháy mắt nhắm ngay vào Trương Nhạc Huyên bọn người. Còn có trên bầu trời Phong Hào Đấu La, cùng Mục Lão bọn họ. Nguy hiểm to lớn cảm giác đánh tới. Tuyết đế ánh mắt ngưng tụ. Tay phải nhỏ khẽ nâng lên. Bão tuyết đột nhiên hướng về trong tay nàng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền tạo thành một thanh trắng như tuyết đoản kiếm. Tựa như vân băng đưa cho nàng. Long Tiêu Dao nhướng mày. Thân hình lóe lên. Ngăn tại tuyết đế trước mặt. Lúc này một nói chùm sáng màu vàng óng hướng hắn công tới. Mục Ân, cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn dám phân tâm. Một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm. Theo thanh âm rơi xuống còn có một cái bàn tay màu đỏ ngòm. Nhất thời, Mục Lão hướng sau lưng bay ngược. Sau khi dừng lại phun ra một miệng dòng máu màu vàng óng. Lúc này, tại đến đấu hồn giải đấu lớn trước đó vân băng đánh vào Mục Lão thể nội sinh mệnh chi lực trực tiếp. Tán ra, bắt đầu khôi phục Mục Lão thương thế. Mà Long Tiêu Dao tự nhiên muốn rảnh tay giải quyết cái này nói chùm sáng màu vàng óng. Tuyết đế thì thừa cơ hội này. Đem băng tuyết ngưng tụ thành đoàn kiếm ném mạnh mà ra. Mục tiêu là trong hoàng cung một căn phòng. Lúc này, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục đột nhiên bám vào trong đó. Mục lão cũng tại đồng thời quát nói, rút lui, dứt lời. Phía dưới Sử Lai Khắc Sở thuộc phong hào đấu la nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Cấp tốc bắt đầu rút lui. Độc Bất Tử thấy thế cũng chính là thét ra lệnh rút lui. Đồng thời đối Vân Băng nói, Đồ Nhi, vi sư liền đi trước. Chính ngươi cẩn thận, chợt hóa thành một đạo màu xanh sẫm lưu quang biến mất. Mục lão cùng Huyền lão chào hỏi Vân Băng cùng Tuyết Đế. Liền lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Tuyết Đế tay kéo lấy Vân Băng theo sát trên đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN